1205, cục. Đây là khiêu khích tới cửa, Tần Lam cũng là phi thường không phục nữ nhân, cho nên lập tức mang theo mọi người ra ngoài. An Tình chơi một vòng trở về, phát hiện ba tên tiểu gia hỏa đang chơi xúc sắc, một trận hiếu kỳ, bất quá khi nàng muốn hỏi các nàng tình huống như thế nào lúc, Lăng Vân thì dẫn các nàng ra ngoài rồi xuất phát từ hiếu kỳ, An Tình cũng theo, còn đem trước đó tại tàu du lịch phía trên mua ăn ngon, cho tiểu gia hỏa, đặc biệt sủng các nàng. Cảm ơn ma mà cảm ơn nha. Cảm ơn. Không khách khi à, An Tình rất có điểm buồn cười xoa bóp các nàng, cái này ra thịt cũng là không có người nào, đoán chừng thật nhờ vào mạnh tử. Theo Lăng Vân dẫn đường, các nàng một đoàn người cũng đi tới sòng bạc, chỉ thấy sòng bạc vây quanh một cái bàn lớn, Tần Lam cùng bốn vị cao thủ cùng một chỗ đối lập lấy. Tần Lam nói, các hạ là người nào? Nam Thương Bắc Huyền Đông Minh Tây Như bốn người hào hào tự giới thiệu lấy, làm tiểu gia hỏa nghe được Tây Như lúc, a ha cười to. Du thuyền sòng bạc người phụ trách là Hoa Hạ Phương Nam Đổ Vương, Tả Ninh hắn theo ham muốn nhỏ đổ thuật, bái tốt nhiều sòng bạc cao thủ vi sư, tập hợp trăm nhà sở trưởng đối với đổ thuật giới, Tả Ninh vẫn là hiểu rất rõ. Làm bốn người bọn họ giới thiệu thời điểm, hắn đồng tử khẽ híp một cái, bọn họ là muốn tại địa phận của hắn kiếm. Bốn người đều là đổ thuật giới cao thủ, cái này có chu tờ khó giải quyết, ta là Nguyệt Hạ Du thuyền người tổng phụ trách. Tần Lam mỉm cười nói, nhìn tất cả mọi người bắt đầu nuốt nước miếng, mê chết người yêu tinh một dạng. Không biết các ngươi muốn làm gì, nếu như muốn đánh bạc, ta Tả Ninh phụng bồi tới cùng, nhưng là muốn gây chuyện, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi làm loạn. Tả Ninh ánh mắt khẽ híp một cái, no y Tần Sâm. Hư một tiếng này theo hắn thả ra khí thế, khiến cái khác sắc mặt người hơi hơi trắng lên, thế nhưng là Nam Thương bọn họ một chút việc đều không có, còn một mặt vui vẻ lắc đầu. Lăng Vân nhìn ở một cái, phát hiện bốn người bọn họ thực lực cùng nhau cùng Tần Sâm không sai biệt lắm, làm sao lại sợ mở sòng bạc không phải liền là để người ta buông lỏng đi thu được nha, chúng ta đương nhiên là đến buông lỏng, tùy tiện thắng một điểm, không thể không nói. Tiền này tới quá dễ dàng. Đông Minh nói y Tần Lam vô cùng tức giận, nàng còn muốn gạt ra một cái nụ cười, các vị, muốn không mỗi người một chỉ hệ ưu đồ lạ, các ngươi ngay tại tàu du lịch địa phương khác chơi như thế nào, ha ha, một chỉ hệ ưu đồ lạ thật nhiều a, lão tử cả một đời chưa thấy qua. Nam Thương đang cười nhạo lấy, bọn họ là ai, tối nay tiếp tục, sáng mai cũng có mở ý chu cờ chỉ hệ ưu rồi, sẽ quan tâm chỉ là một chỉ hệ ưu hắc hắc, muốn là lão ngưu ta đồng ý, Tần tiểu thư sẽ bồi chơi a. Tây Ngưu nói, vẫn luôn dùng loại kia ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm Tần Lam bối bối thầm nói, chán ghét nha. Chơi các ngươi chơi lên, Tần Lam nhướng mày. Nàng trên thuyền an bài nhiều như vậy tiên thiên, có thể không sợ bọn họ bốn cái không thể không nói. Tần Lam ngu ngốc một cách đáng yêu, Lăng Vân nghe được im lặng chết rồi, chỉ bằng một cái Tần Sâm, thật không phải là đối thủ. Bác Huyền cười ha ha, nói thẳng nữ nhân như vậy hắn ưa thích. Tần Sâm thầm nói, cháu gái, bọn họ khó đối phó a. Tần Lam vừa nghĩ tới Lăng Vân ở chỗ này, cười cười, không sợ, bọn họ lật không nổi sóng lớn, không biết Tần tiểu thư có hứng thú hay không chơi một thanh đánh cược. Nam Thương no y Tần Lam nghĩ nghĩ, lại nhìn lấy Tả Ninh. Cái sau gật gật đầu được, trước hết để cho hắn cùng các ngươi đến một bàn đi. Ha ha ha, hắn ta nghe nói qua, bất quá sẽ chỉ thua càng thêm thảm. Nam Thương lắc đầu, còn lại ba cái lại là cười ha ha, rõ ràng cũng là xem thường Tả Ninh á. Tả Ninh cũng là tốt tính khí, ngồi xuống cười cười, làm một cái mời trước động tác. Nam Thương mất đi 100.000 thẻ đánh bạc ra ngoài, nhẹ nhàng lay động trên bàn xúc sắc, người nào giao động điểm số đại thì thắng. Đây là hai cái đối cục cao thủ cờ bạc ở giữa ăn ý. Tả Ninh lỗ thai tại Nam Thương giao động thời điểm. Giật giật tiểu gia hỏa nhìn lấy đâu, sau đó mại thanh mại khi nói, ba ba, hắn động, động, thật. Động sau khi nói xong nàng gương mặt xấu hổ, một đống ánh mắt dừng lại trên người của nàng, tiểu gia hỏa thẹn thùng chế trụ Lăng Vân cổ, không dám nhìn Tần Lam cười theo trong ngực hắn muốn đi tiểu gia hỏa, cái sau a ha cười to, lúc này có chơi, chỉ cần nàng đối Tần Lam nũng nịu, liền có thể gần thêm chút nữa quan sát. Bối bối giật giật Tần Lam, mại thanh mại khi nói, tiểu gì, ta cũng muốn ôm một cái á, ta ôm không được á, không được. Ta cũng muốn ôm lấy bối bối nũng nịu, một mực lung lay Tần Lam. Tần Lam chỉ có thể ngồi xuống, đem bối bối cùng ôm, đứa nhỏ này mới cười lên ha hả, lúc này tới gần cái bàn đi. Tiểu ấy liền trực tiếp thì tiến vào, chỗ đó dùng ôm a, nàng ngơ ngác tại bên bàn nhìn lấy đây. Tả Ninh chờ hiện chữa NG an tĩnh về sau, ra sức lay động xúc sắc cầm người đoán trò vật. Nam Thương trên mặt phi thường bình tĩnh, tâm lý lại là hơi kinh hại a, nếu như hắn không nghe lầm, Tả Ninh thanh này dao động chính là 3 cái 6. 18 điểm mà hắn cũng là 18 điểm, thế hòa không phân thắng bại. Tiểu gia hỏa ồn ào lấy, ba ba, ba ba, sờ sờ đầu của ta, nàng muốn thần lực, chỉ có thần lực mới có thể xuyên qua đi, nhìn đến điểm số, như là 3D thấu thị nhãn một dạng. Lăng Vân ho khan hai tiếng, nhún nhún vai, hắn ở đâu ra thần lực không coi à, thiến thiến ngoan ngoãn đừng núp đích. Lăng Vân gợi ý một chút, điểm hắn mi tâm của mình, ra hiệu tiểu gia hỏa dùng thần thức nhìn tiểu gia hỏa nhất thời vui vẻ cười, a ha, nguyên lai còn có thể dạng này. Nàng toàn bộ thấy được, đều là 666 như vậy 6 a nãi thanh mại khí, Tần Lam đều cười, đã Lăng Vân không sờ sờ thiến thiến đầu, cái kia nàng mỏ a nam thương mở ra trước chính mình, sau đó mở ra tả ninh, cười cười ván kế tiếp, đấu tiểu bối bối nói, thật nhiều như vậy sao a, ta cũng sẽ nha. Tần Lam nháy mắt, tâm lý có chu tờ kỳ quái vừa rồi thiến thiến. Tả ninh cái chán mồ hôi dị nói, tới thì tới, phía dưới bao nhiêu nam thương lại ném ra ngoài một đống thẻ đánh bạc, sau đó nói, thêm 100.000 có thể tả ninh gật gật đầu, chính hắn trước giao động lên, ước chừng 30 giây về sau, hắn đắc ý cười tiểu gia hỏa dùng thần thức lại thấy được, mại thanh mại khi nói, hảo lợi hại nha. Bối bối bĩu môi nói, ta cũng đã biết, dạng này có thể thắng A tiểu ấy lỉn ánh mắt nháy một cái Tần Lam nhỏ giọng nói, không cho nói, đều an tĩnh, không phải vậy không ôm các ngươi. Cái kia tốt ra tiểu gia hỏa mân mê miệng, có chu tờ không vui, nơi này làm sao lại không thể nói chuyện. Nam thương bắt đầu dao động hắn quá có thể trăng bức, lại là nhẹ nhàng lay động tả ninh trên mặt một đống mồ hôi, cảm giác xoa không hết một dạng, lúc này hẳn là hắn thua, chút tiền ấy thua nổi, thế nhưng là người thua không nổi. Nam thương nói, ngươi thua, muốn nhìn sao mở đi Tần tiểu thư, ta cho ngươi cái mặt mũi, nếu như ngươi để cho ta không ra, ta có thể đem trên bàn thẻ đánh bạc làm 100.000, như thế nào Tần Lam nói. Ta còn thua nổi ha ha ha, ta thích ngươi cá tính, để cho các ngươi hết hy vọng đi. Nam thương phía dưới đem mở ra hắn, đó là một chút, một đường thẳng phía trên một chút, hàng thật tốt dựng thẳng lên tới. Tả ninh một mặt trắng bệnh, quả nhiên là hắn thua.